Thiên thần băng giả Angel Eye, gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ không tha cho cô, anh sẽ không tha cho ai thế? Anna vừa đi đến đó thì nghe thấy hắn la hét lớn nên tò mò hỏi. Không liên quan tới mấy cô, hắn nói rồi bỏ vào trường. Các cô cũng học trường này à? Kevin thấy Anna xuất hiện thì chạy ra hỏi. T.G. thấy gái đẹp sáng mắt ý mà. Có vấn đề gì không? Mary xen vào. Không. Ý tôi không phải vậy đâu. Kevin xua xua tay. Cô gái hôm trước đi cùng hai em đâu? Kim thấy Anna và Mary liền chạy ra hỏi. Nó không đi học, nó ở nhà. Mary nói. Thôi anh đi, các em cứ nói chuyện tiếp đi. Anna và Mary nhìn theo Kim với ánh mắt buồn đượm. Mary nghĩ thầm Sarah ơi. Bao giờ mày mới chịu nhận lại anh mày đây? Nhìn anh Kim buồn như thế tao cũng cảm thấy buồn thay cho mày đó. Quay lại với nó sau khi chạy xa hắn thì đi ngay đến phòng Etty. Nó đạp cửa rầm khiến cánh cửa bay ra xa và vỡ làm nhiều phần. Etty bây giờ đang làm việc, còn có cả phó Etty đang rót trà cho ông. Thấy vậy bà ta tức giận, quát lớn, con kia mày làm gì đấy hả? Có muốn bị đuổi học không? Nó im lặng, lạnh lùng đi thẳng về phía Etty. Con này mày bị điếc à? À càng tức giận, câm miệng lại, nó quát rồi rung người bà ta về phía ông Etty. Mày, bà ta định giơ tay tát nó nhưng ông Etty cầm lấy tay bà ta ngăn lại. Khẽ lắc đầu và quay sang nó nói. Xin lỗi chủ tịch, tại phó Etty không biết chuyện. Nó là chủ tịch và cũng là người tạo nên cái trường này nhưng người ngoài không biết. Bà ấy mới được tuyển thôi. Lớp, nó lạnh lùng nói. Dạ 11A1. Etty kính cẩn, nó bước đi. Bà phó Etty quay ra lắp bắp. Con nhỏ đó là chủ tịch trà, đúng vậy. Lần sau yêu cầu phó Etty hãy suy nghĩ trước khi làm việc gì. Ông hiệu trưởng nói rồi tiếp tục công việc của mình. Nó đi về phía lớp 11A1, thấy một người phụ nữ tầm 30-31T đang đứng ngoài cửa. Nó đoán là giáo viên chủ nhiệm, cô giáo thấy nó liền gọi nó lại và nói. Em đứng ngoài này, cô gọi thì em vào. Nó lạnh lùng, không nói gì, cô giáo thấy vậy cũng bước vào lớp. Lớp 10A1, toàn thiếu gia và tiểu thư. Lớp ồn hơn cả khi lễ hội. Giáo viên chủ nhiệm cầm cái thước dài 1 mét đập rầm xuống bàn nhưng vẫn không có hiệu quả. Nó đứng lâu bực mình, vào lớp đạp lên cái bàn đầu tiên, nơi có 2 học sinh đang ngồi, rầm chiếc bàn vỡ làm đôi. Cả lớp giật mình, đổ mồ hôi hột, im phăng phắc, nó bước thẳng vào lớp đứng chờ Anna và Mary. Từ đâu, 2 cô nàng phi vào lớp, vừa tới cửa lớp thì thở hì hục. Giáo viên chủ nhiệm thấy thế thì kêu cả 2 vào. Các em này là học sinh mới của lớp mình. Quay xuống cả lớp, các em giới thiệu đi. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Hà Nhật Linh. Các bạn có thể gọi mình là Mary. Mary cười làm cho lũ con trai dưới lớp chảy máu mũi. Nhìn cô với ánh mắt trái tim. Còn mình là Triệu Lý Như Ngọc. Cứ gọi mình là Anna nha. Anna nói rồi nháy mắt tinh nghịch khiến boy của lớp ngất lịm. Lạnh hàn thiên băng, nó nói giọng lạnh như băng, có mấy người ở dưới lớp khó chịu với nó. Có người đứng lên hỏi, bạn là con gái của tập đoàn nào? Tôi nhận học bổng, nó nói giọng còn lạnh lên. 1000 độ C, mọi người ở lớp ai cũng cảm thấy sợ nó. Cả cô giáo cũng vậy. Bỗng nhiên cô giáo lên tiếng, à, cô quên mất một chuyện, không biết tại sao mà Tuấn Kiệt, Hải Nam và Thiên Ân ở lớp 12A1 lại xin xuống lớp chúng ta. Cô giáo vừa dứt lời thì 3 chàng trai bước vào. Là hắn, Kevin và Kim, tất cả con gái trong lớp la hét ầm ĩ, gào thét vì sung sướng. Kevin cười tỏa sang, hắn nhếch mép, Kim vẫn thái độ lạnh lùng bước vào. Mặt không có cảm xúc, Kim vừa nhìn thấy nó, liền nhận ra nó là Sarah mặc dù nó đã đeo mặt nạ. Anh lườm Anna và Mary một cái khiến 2 nàng cười khổ. Hắn nhận ra nó là con nhỏ đáng ghét hồi sang liền nghĩ thầm. Con nhỏ đáng ghét, cô chết với tôi. Kevin nhìn Anna cười tỏa sáng. Trong lòng nghĩ, không uổng công mình xin chuyển sang đây. Bỗng nhiên cô giáo lên tiếng. Giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi. Ở dưới lớp còn 3 bàn trống nên 2 người 1 bàn. Các em có thể tự chọn trong 3 bàn đấy. Em muốn ngồi với Thiên Băng. Con nhỏ đó, hắn và Kin cùng nói và cùng chỉ về phía nó. Kin nhìn hắn đầy thắc mắc. Hắn cũng nhìn Kin y như thế. Cả lớp nhìn hai chàng khó hiểu. Rồi đến lũ con gái ghen tị với nó. Con gái mắt nổi lửa nhìn nó. Bỗng nhiên Kevin lên tiếng. Em ngồi với Anna ở bàn kia. Kevin nói rồi kéo tay Anna đang ngơ ngác xuống cái bàn trống ở cuối lớp. Hai bàn ở cùng một dãy nha. Anna liếc khéo Kevin như muốn nói oai. Kevin cười trừ, quay lại với nó, Kim và hắn. Hắn nhìn Kim như muốn cầu xin anh nên anh nhượng bộ đồng ý. Cuối cùng cô giáo lên tiếng. Mary ngồi chung với Thiên Ân. Thiên Băng ngồi chung với Tuấn Kiệt. Toàn bộ nữ trong lớp đều nhìn ghen tị với nó. Khinh thường nó ngồi vào bàn gần cửa sổ. Bên dưới là bàn của Anna và Kevin. Dưới cùng là bàn của Mary và Kim. Hắn nhìn nó cười tà mị. Nó phớt lờ hắn, đeo headphone vào và gục xuống bàn ngủ. Cô giáo và hắn cùng ngạc nhiên với thái độ thản nhiên của nó. Cách chương.